Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, ngoài dự liệu phòng bán vé. Đây là lúc trước vẽ bộ kia đặc biệt cảm tạ tin Nam Mỹ Nhi Đồng tư liệu. Nàng đến từ Ba Tây, tên là Karina Rosa, năm nay đã 11 tuổi. Chỉ tiếc cô bé này năm ngoái thì bỏ học, nàng gia đình vẫn như cũ khó khăn. Báo cáo tin tức giá trị không lớn. Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Ngân Sách biểu thị nếu như cần, bọn họ có thể an bài lúc trước tiếp thu từ thiện người phụ trách tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Ta nhận vì những tin tức này không cần phải duy nhất một lần toàn bộ thả ra. Tốt nhất đem đại bộ phận tin tức lưu cho hắn truyền thông đi chủ động khai quật. Nếu không rất dễ dàng bị công chúng nghi vấn tận lực an bài. Còn có 6 người kia bên trong Davis, khỏe mạnh địch nghĩ muốn hòa giải sự tình. Căn cứ San Monica cảnh sát hiện tại nắm giữ chứng cứ. Dù cho người trong cuộc không thừa nhận, cũng đầy đủ chứng minh bọn họ hành vi phạm tội. Bất quá, tiếp nhận hòa giải, làm cho đối phương chủ động thẳng thắn lúc trước sự kiện chân tướng. Sự tình hội càng thêm ổn thỏa một số. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Malibu, Legacy trang viên vỏ sò biệt thự một gian trong phòng họp. Phụ trách 4 năm trước cái kia lên tập kích án luật sư đoàn đội cùng PR đoàn đội ngồi vây quanh. Tại rộng đại hội nghị bên cạnh bàn ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy. Jeanette ngồi tại bàn hội nghị một bên chính giữa. Hai bên theo thứ tự là luật sư đoàn đội người phụ trách Jock Norman cùng PR đoàn đội người phụ trách Pat Kingsley. Kiên nhẫn nghe xong trong phòng họp người khác nghị luận, Jeanette trực tiếp phân phó nói. Ngày mai an bài Los Angeles thời báo đem cái kia $500,000 nguyên nhân hậu quả báo cáo ra. Bất quá, các ngươi theo sau cũng không muốn hoàn toàn buông tay. Tiếp tục dẫn đạo hắn truyền thông khai quật càng thêm kỹ càng nội tình. Cần thiết thời điểm có thể chủ động vì bọn họ cung cấp tài liệu. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 12. Thứ tư, những ngày này, liên quan đến 4 năm trước lần kia tập kích án điều tra cùng dư luận đều hoàn toàn nghiêng về một. Phía địa khuynh hướng tại Simon bên này. Bất quá, triệt để bị làm phát bực Jeanette lại không chút nào buông lỏng. Vì không cho Simon bây giờ có được hết thảy cùng lúc trước Matthew Broderick dùng tại hòa giải. Cái kia bút bẩn tiền liên hệ tới. Đối mặt truyền thông nghị luận. Jeanette rất kiên nhẫn không có lập tức công bố chân tướng. Mà chính là khiến người ta cẩn thận thu thập lúc trước cái kia bút bị quyên cho Liên Hợp Quốc Nhi. Đồng quỹ ngân sách tiền tài hết thảy tin tức. Thẳng đến làm rõ một đầu không thể cãi lại chứng cứ liền. Lần này quyết định đem sự kiện này công cái này chúng. Chỗ lấy hội cẩn thận như vậy. Bởi vì Jeanette minh bạch. Nếu như chỉ là dựa vào một bộ còn cất giữ tại Legacy trang viên vỏ sò trong biệt thự, đặc biệt cảm tạ tin, một khi sự tình sau không thể tìm ra thiết thực chứng cứ, sớm công bố sẽ chỉ vừa đến phản. Nói cho cùng, rất khó sẽ có người tin tưởng lúc trước một cái không một xu dính túi tiểu tử nghèo hội không chút. Do dự quyên rơi $500,000, tiếp tục cùng chúng người thảo luận một phen cái kia $500,000 sự tình. Jeanette cuối cùng nhất tại trong phòng họp chúng người trên mặt đảo qua một vòng. Nói, đến nỗi hòa giải, không muốn lại để cho ta nghe đến kiến nghị như vậy. Ta không tiếp thụ hòa giải, ta muốn để mấy tên khốn kiếp kia toàn bộ táng ra bại sản. Sau đó đi ngồi tù, cảm nhận được Jeanette trong giọng nói xen lẫn lạnh lùng không thể nghi ngờ. Người khác đều có chút câm như hến. Vừa mới đề nghị tiếp nhận hòa giải vị luật sư kia càng là nhịn không được co lại rụt cổ. Jeanette nói xong, thấy không có người lên tiếng nữa. Cúi đầu quét mắt trước mặt mình bản ghi nhớ. Xác nhận không có quên hắn sự tình. Khép lại bản bút ký nói. Như vậy, hôm nay hội nghị thì đến nơi đây. Trong phòng họp chúng người ào ào đứng dậy rời đi. Jock Norman cùng Pat Kingsley lưu đến cuối cùng nhất. Lại cùng Jeanette thảo luận một số việc vặt. Jock Norman cuối cùng nhất cười lấy hỏi. Jenny, tối nay ngươi cùng Simon hẳn là sẽ không vắng mặt Daenerys hãng phim Patia. Bởi vì là cuối năm. Tuy nhiên chỗ tại công tác ngày. Nhưng những ngày này Hollywood cơ hồ mỗi ngày đều có đủ loại party. Daenerys Entertainment tối nay cũng tại Daenerys hãng phim bên trong an bài một lần đáp tạ một năm. Qua này cùng Daenerys Entertainment hợp tác điện ảnh Người Tụ Hội. Trong âm thầm hết sức quen thuộc, Jeanette cũng không có tại vừa mới trong hội nghị nghiêm túc. Nhìn xem đồng hồ, nói ra, Simon nói 7 giờ đồng hồ có thể đuổi trở về. Khẳng định phải đi một chuyến. Lễ Giáng sinh sau khi theo đông bờ biển trở về, Simon mấy ngày gần đây nhất lại đi San Francisco cùng Ygritte các loại mấy nhà công ty cao tầng thảo luận năm 1991 độ phát triển quy hoạch. Làm vì Jennifer cữu cữu, George Norman tự nhiên biết sự kiện này. Một mực sống nhờ tại nhà hắn cháu gái mấy ngày nay cũng cùng Simon cùng một chỗ đi San Francisco. Đối với Jennifer cùng Simon ở giữa quan hệ, vô luận là George Norman vẫn là nữ trợ lý phụ mẫu thực đều lòng dạ biết rõ. Simon cùng Jeanette kết hôn trước đó, Ray Booth phu phụ còn chờ mong nữ nhi có thể đem Simon đoạt tới. Đầu năm hôn lễ sau khi, bởi vì Simon duy trì liên tục gia tăng cái người tài phú cùng quyền thế duyên cớ. Xuất phát từ các loại nguyên nhân, Ray Booth phu phụ cơ hồ là ngầm thừa nhận Simon cùng chính mình nữ nhi ở giữa thật không minh bạch. Quan hệ, George Norman nghĩ đến những thứ này, đương nhiên sẽ không tại Jeanette trước mặt nhắc tới. Nói ra, ta tối nay cũng sẽ đi qua, còn dự định giới thiệu vài bằng hữu cho Simon. Đương nhiên không có vấn đề. Jeanette gật đầu, nói, nếu như cần ngoài định mức thư mời, người có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Amy. George Norman lắc đầu cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này thì không cần làm phiền Pascal. Đưa đi George Norman cùng Pat Kingsley, Jeanette trở lại biệt thự, cho Simon gọi điện thoại. Bên kia nói còn có một giờ mới có thể lên phi cơ. Trò chuyện vài câu, Jeanette thì gọi tới ở lại trong nhà AB2 nữ lang bồi mình tới lầu 3 phòng quần áo vì tối nay. Party làm chuẩn bị, San Francisco, một mực tại Ygritte tổng bộ đợi đến 6 giờ chiều. Simon mới cuối cùng chạy tới phi trường trở về Los Angeles. Lần này đi theo trừ nữ trợ lý, còn có nữ quản gia Alice Ferguson cùng Simon rất sớm đã nhận biết Los Angeles thời báo ký giả. Peter Butler tại năm mới sau khi liền đem chính thức theo Los Angeles thời báo tòa soạn báo. Rời chức, gia nhập liên minh Ygritte công ty. Chủ yếu phụ trách Ygritte môn hộ tin tức cùng tài chính và kinh tế hai đại thông tin bản khối. America gạch dưới online cùng ba đại tổng đài ký tên độc chiếm hiệp nghị sau. Năm 1990 cuối cùng nhất một cái 3 tháng. World Wide Web người sử dụng số lượng tăng trưởng tốc độ lần nữa tăng lên. Coi là khác khu vực World Wide Web tiếp nhập người sử dụng tăng trưởng. Hết hạn trước mắt, dựa vào World Wide Web Internet người sử dụng số lượng, đã chính thức bất chợt tới phá 1 triệu đại quan. Dạng này tăng trưởng tốc độ so Simon lúc trước tốt nhất dự đoán còn muốn càng thêm xuất sắc. Bởi vậy, Simon một lần nữa điều chỉnh mình kế hoạch, dự định sang năm đầu năm liền chính thức tại Internet lĩnh vực phát lực. Ygritte, America gạch dưới online cùng Cisco ba nhà Simon tại Internet lĩnh vực bố cục hạch tâm xí nghiệp. Theo tháng trước bắt đầu liền đã đang thảo luận sang năm các loại quy hoạch. Mà lại, đồng dạng là tháng trước, Ygritte lần nữa phân biệt tại đông tây bờ biển bắt đầu kiến tạo mặt khác hai cái 2 triệu người sử dụng cấp bậc số liệu trung tâm. Dự tính sang năm tháng 1 trung tuần liền có thể kích hoạt. Năm 1991 tháng 1 trung tuần. Đúng lúc là chiến tranh vùng vịnh bạo phát thời gian điểm. Cloud Computing kế hoạch một mực tại bí mật đẩy mạnh. Bất quá, bởi vì liên quan đến rất nhiều kỹ thuật nan đề cần phải giải quyết. Sự kiện này cần đầy đủ thời gian. Ygritte hắn rất nhiều hắn kế hoạch lại không cách nào chờ đợi. Chu hoạch kiến lập bên trong hai cái số liệu trung tâm một khi hoàn thành. Ygritte số liệu trung tâm tổng người sử dụng dung lượng đem đạt tới 5 triệu cấp bậc. Trong ngắn hạn đây nhất định là dùng không hết. Bởi vậy, Ygritte đem sớm bắt đầu Carol Bat năm ngoái đưa ra một điểm dừng website phương án giải quyết. Kế hoạch, Hướng có ý phát triển Internet điểm nghiệp vụ thương nghiệp người sử dụng cung cấp server không? Gian cùng website phương án giải quyết. Cái này một kế hoạch buôn bán sớm áp dụng. Không chỉ có thể gia tăng e-grid doanh thu, còn có thể tiến một bước phong phú Internet nội dung tư nguyên. Bất quá, cái này thực vẫn chỉ là mấy ngày gần đây nhất quyết định phát triển phương án một trong. Trừ Carol bắt kế hoạch, đầu năm sau bắt đầu, e-grid sẽ còn tại truyền thông cùng xã giao hai đại lĩnh vực đồng thời phát lực. Peter Butler lần này gia nhập liên minh cũng là bên trong nhất hoàn. Trừ cái đó ra, Jeff Bezos mấy tháng gần đây vẫn luôn đang đào móc mỗi cái lĩnh vực ưu tú truyền thông người ra. Nhập liên minh e-grid, Simon mấy tháng trước ý đồ cùng Hearst tập đoàn kế hoạch hợp tác thất bại sau. E-grid triệt để từ bỏ ỷ lại hắn truyền thông bình đài thu hoạch thông tin phương án. Bắt đầu chế tạo tự thân tin tức truyền thông đoàn đội. Sang năm tháng 1, thực cũng chính là mấy ngày sau khi bản mới e-grid môn hộ vạn tấm đem chính thức online. Đến thời điểm, e-grid môn hộ chẳng những đem đẩy ra đã trong bóng tối khai phát thời gian một năm đời thứ nhất. Thô sơ công cụ tìm kiếm công năng. Truyền thông trang bìa còn đem duy nhất một lần mở rộng vì tin tức, tài chính và kinh tế, thể dục, giải trí, thời thượng, khoa học kỹ thuật các loại 11 cái kênh. Bên trong như là kênh tin tức, còn đem phân vì trong nước tin tức, quốc tế tin tức, hình ảnh tin tức các loại hình từ kênh, xã giao lĩnh vực, đi qua thời gian một năm kỹ thuật tích lũy. E-grid trang cá nhân đem về chia tách vì chuyên mục blog cùng micro blog hai hạng. Bắt đầu chia nhỏ người sử dụng quần. Đồng thời, vì dẫn đạo người sử dụng blog tính tích cực. E-grid tiếp xuống tới một năm. Mỗi tháng đều đem tổ chức các loại hình bổ sung tiền mặt hoặc quà tặng khen thưởng online hoạt động. Bên cạnh đó, e-grid môn hộ hòm thư, diễn đàn cùng online trò chơi các loại bản khối. Đều đem lần lượt tiến hành sửa đổi phần. Simon giao cho nữ quản gia phụ trách điện tử thương vụ nghiệp vụ. Cũng đem ở sau đó một năm tiến hành thử nghiệm. Người sử dụng số lượng đạt tới 1 triệu cấp bậc. Tuy nhiên còn rất khó như là ngang nhau lượng cấp giấy báo truyền thông như thế thu hoạch được. Tương đương ích lợi, nhưng cũng là một cái không thể khinh thường truyền thông bình đài. Mà lại, Simon cũng hy vọng thông qua tiếp xuống tới một năm phát lực. Tại năm 1991 thực hiện World Wide Web người sử dụng số lượng xông phá 5 triệu đại quan mục tiêu. Chỉ cần dùng hộ số lượng đạt tới 5 triệu. Nương theo lấy sau khi người sử dụng tăng trưởng, e-grid môn hộ liền có thể bắt đầu chế tạo một cái nắm giữ lợi nhuận tiềm lực hoàn thiện Internet. Thương nghiệp sinh thái hệ thống. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, Simon năm nay rõ ràng không có vì e-grid làm ra dự tính hạn chế. Chỉ cần có thể lấy ra tương ứng thành tích, dù là tiếp xuống tới cái này thời gian một năm. Jeff Bezos cùng Carol bắt hai người nện vào đi 500 triệu thậm chí 1 tỷ đô la Mỹ. Simon cũng nguyện ý thanh toán. Ban đầu thời không bên trong rất nhiều Internet thời đại độc giác thú xí nghiệp. Liên tục mấy năm hao tổn mấy chục trên 10 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng đều có thể chẳng làm nên trò trống gì. Cùng so sánh, Simon lúc này nhìn như đốt tiền đầu tư đều là đáng giá. Internet sản nghiệp bạo phát sau. Những thứ này kỹ thuật cùng nội dung tích lũy chỉ là thông qua IPO liền có thể cấp tốc chuyển hóa. Vì thật sự giá trị thị trường, chỉ cần Simon nguyện ý, thông qua cổ quyền rút tiền, hắn đủ để tùy tiện thu hồi đầu tư tiền kỳ tất cả đầu tư. E-grid bên ngoài, America gạch dưới online cũng giống như thế. Simon chỗ lấy hứa hẹn hoàn thành Bell Đại Tây Dương thu mua sau không tiến hành giảm biên chế. Trừ tại di động thông tin cái này vừa mới điện tín lĩnh vực bắt đầu bố cục. Mặt khác cũng là vì chống đỡ America gạch dưới online. Cầm xuống Bell Đại Tây Dương. Công ty này tuy nhiên trong ngắn hạn vẫn như cũ không biết đặt chân Internet tiếp nhập phục vụ. Lại tiến một bước gia tăng cùng America gạch dưới online hợp tác. Bell Đại Tây Dương chỗ đông bờ biển mấy cái châu. Chính là America gạch dưới online sang năm trọng điểm mở rộng mục tiêu. Đồng dạng là tháng sau bắt đầu. America gạch dưới online đem triển khai đại quy mô miễn phí dùng thử nghiệp vụ. Người sử dụng chỉ cần hẹn trước tiếp nhập Internet, không cần thanh toán một phân tiền. America_online thì sẽ đến cửa tiến hành lắp đặt. Đồng thời có thể thể nghiệm dài đến 1 tháng mỗi ngày 3 giờ miễn phí mạng lưới lướt sóng thời gian. Cái này hoạt động giai đoạn thứ nhất đem chỉ ít duy trì liên tục 3 tháng. Nói đến, America_online triển khai cái này hoạt động nắm thời gian điểm cũng vừa mới tốt. Vẫn là nguyên nhân kia. Tháng sau, chiến tranh vùng vịnh liền đem bạo phát. Trở về Los Angeles trong buồng phi cơ, Simon vẫn luôn tại cùng Peter Butler thảo luận sự kiện này. Internet truyền thông bình đài tuy nhiên vừa mới sinh ra, nhưng so sánh giấy báo cùng truyền hình, nó ưu thế thực hết sức rõ ràng. Như là vịnh biển khu vực sắp phát sinh chiến tranh dạng này đại sự kiện. Mỗi ngày một kỳ giấy báo không cách nào làm đến tin tức tức thời tính. CNN dạng này 24 giờ kênh tin tức tuy nhiên có thể làm được tức thời đưa tin. Lại không cách nào tồn tại tin tức. Người sử dụng không có khả năng 24 giờ đều đợi tại trước máy truyền hình. So ra mà nói, cổng thông tin website liền có thể ở mức độ rất lớn giải quyết hai vấn đề này. Chúng ta đã có thể làm đến tức thời. Còn có thể thời gian dài tin tức. Người sử dụng tùy thời đổ bộ mạng lưới. Đã có thể nhìn đến trước mắt chính tại phát sinh tin tức. Cũng có thể xem đã qua hắn sự tình kiện. Mà lại, cổng thông tin website có thể cung cấp nội dung. So giấy báo cùng truyền hình đều muốn càng thêm phong phú. Chỉ cần có thể bắn bắt lấy tháng sau cơ hội lần này. Ygritte môn hộ truyền thông nghiệp vụ tuyệt đối có thể xâm nhập nhân tâm. Truyền thông trong lịch, sử. Rất nhiều tin tức bình đài cũng có thể gọi là theo thời thế mà sinh. Thì như năm đó Hearst gia tộc dựa vào tự thân truyền thông mạng lưới kích động lên Mỹ Tây chiến. Tranh, chính mình giấy báo tại cái kia trong lúc đó lượng tiêu thụ cũng tăng lên rất nhiều. Ban đầu thời không bên trong, Fox tin tức đài cũng là thông qua đối 911 sự kiện toàn phương vị kịp thời đưa tin. Một lần hành động đánh vỡ CNN tại US News kênh cường thế địa vị. Sắp đến chiến tranh vùng vịnh, đối với Ygritte môn hộ phát triển, chính là một cái rất cơ hội tốt. Peter Butler đến bây giờ còn bởi vì mấy năm trước ngày đó đối Simon đưa tin mà bị người trêu chọc. Từng có độ thổi phồng Westeros hiềm nghi. Hắn mấy năm này bởi vậy tại Los Angeles thời báo tòa soạn báo nội bộ tấn thăng lại là rõ như ban ngày. Bất quá, đối với đã nắm giữ 100 năm lịch sử Los Angeles thời báo tới nói, muốn tại công ty này bỏ lên trên tầng cao nhất vị trí cuối cùng không chỉ là tự thân năng lực đầy đủ là được rồi. Bởi vậy, tiếp vào Simon tự mình liên hệ hắn gia nhập liên minh Ygritte môn hộ mời sau, Peter Butler rất nhanh quyết định từ bỏ đã tấn thăng bộ môn phó chủ biên chức vị. Gia nhập liên minh nhà này hoàn toàn mới truyền thông bình đài phụ trách tin tức cùng tài chính và kinh tế hai đại hạch tâm thông tin bản khối. Làm vì truyền thông người, Peter Butler rất rõ ràng tin tức cùng tài chính và kinh tế cái này hai đại bản khối tầm quan trọng. Tuy nhiên không thể cầm tới càng nhiều kênh quyền khống chế. Hắn cũng rõ ràng Simon lần này mời có thể nói thành ý 10 phần. Mà lại, Peter Butler cũng không chút nào nhận vì là chính mình lúc trước ngày đó đối Simon đưa tin để hắn thu hoạch được phần công tác này. Trước mắt cái này sáng tạo một hệ liệt kỳ tích người trẻ tuổi. Hoàn toàn xứng đáng phần kia đưa tin. Mà lại, có thể lấy được hiện tại thành tựu. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì một phần tán dương chính mình đưa tin thì thuê mướn một người. Đợi Simon nói xong, Peter Butler nói, Simon. Ta cân nhắc qua, tháng sau trung tuần trước sau, ta dự định tự mình chạy tới xa đặc theo vào sự kiện lần này. Simon nghe Butler nói như vậy, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng biểu lộ, nói, không có vấn đề, bất quá ngươi cần muốn an bài tốt Bắc Mỹ bên này sự tình. Hai người không ngừng thảo luận, máy bay rất nhanh hạ xuống tại Los Angeles phi trường quốc tế trên đường chạy. Mạn cửa sổ bên ngoài. Sắc trời đã rơi mộ, cùng Peter Butler phân biệt, vội vàng trở về Legacy trang viên. Simon đổi qua y phục sau cùng Jeanette cùng một chỗ đuổi tới Daenerys hãng phim party hiện trường. Thời gian đã qua 7 giờ rưỡi. Hai vợ chồng xuất hiện tại hãng phim trung tâm hoạt động trong đại sảnh. Một cách tự nhiên liền thành vì tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Một phen xã giao hàn huyên. Cuối cùng nhất đi vào các nhà xưởng sản xuất đầu mục tụ tập vòng quan hệ. Vừa bắt chuyện qua, Columbia Pictures CEO Peter Gilber liền không nhịn được nói. Simon, ở nhà một mình phòng bán vé thật đúng là ngoài dự liệu. Chúng người nghe đến Peter Gilber nâng lên cái đề tài này, đều biểu lộ khác nhau nhìn về phía Simon. Sắp đi qua một tuần này, Hollywood lớn nhất phòng bán vé hắc mã, không thể nghi ngờ cũng là ngày 21 tháng 12 chiếu lên ở nhà một mình. Bộ này không gì sánh được phù hợp không khí ngày lễ nhi đồng kịch vui. Ngày 21 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 mở họa 3 ngày. Phòng bán vé thì đạt tới 26,15 triệu đô la Mỹ. Cái này nguyên bản còn không có cái gì. Nhưng tiến vào thời gian làm việc, ở nhà một mình nhân khí nhiệt độ cùng phòng bán vé tình thế đều tại duy trì liên tục kéo lên. Thứ hai đêm Giáng sinh đêm đó ngắn ngủi cơn sóng nhỏ sau. Theo sau thứ ba xung quanh 2-3 ngày. Ở nhà một mình ngày lẻ phòng bán vé con số đều viễn siêu mong đợi. Hôm nay phòng bán vé số liệu tuy nhiên muốn tại 12 điểm sau khi mới có thể ra lò. Nhưng nghiệp giới phổ biến dự đoán. Ở nhà một mình đầu tuần phòng bán vé. Đã ván đã đóng thuyền đem vượt qua 40 triệu đô la Mỹ cao vị. Cẩn thận tính ra, cái này chính là năm 1990 độ sau đó Die Hard 2 sau khi bộ thứ hai đơn tuần phòng bán vé đột phá 40 triệu đại quan điện ảnh. Thế mà, Die Hard 2 tuần kế sụt giảm vượt qua 50% phòng bán vé đường cong. Hiển nhiên không cách nào cùng nhiệt độ còn tại duy trì liên tục kéo lên ở nhà một mình so sánh. Trước đó, tham chiếu John Hughes trước kia phòng bán vé thành tích. Không thiếu có người cảm thấy, ở nhà một mình Bắc Mỹ tổng phòng bán vé, khả năng đều chỉ có 40 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy, tuần đầu vượt qua 40 triệu, dạng này số liệu, cho dù là Denary Entertainment nội bộ, đều không ai có thể đoán trước được đến. Nguyên bản Hollywood đã phổ biến nhận vì kỳ nghỉ hè mở họa đồng thời lấy 2,1700 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ. Phòng bán vé thuận lợi phía dưới lúc nhân quỷ tình vị Ghost. Đem khóa chặt năm 1990 độ phòng bán vé vô địch đồng thời cũng là năm 1990 độ duy nhất một bộ bản. Thổ phòng bán vé đột phá 200 triệu đô la Mỹ phim. Hiện tại, Hoành không xuất thế ở nhà một mình. Lấy trước mắt công chúng được hoan nghênh trình độ đến xem. Đem rất có thể đánh vỡ nhân quỷ tình vị Ghost phòng bán vé con số. Chiếm lấy năm 1990 phòng bán vé đầu bảng vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.